Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 71, chapter 71. Vân Vĩ cùng Hà Tĩnh Sinh đối thoại trước sau bất quá 15 phút. Vân Vĩ rồi rời đi nhà kia thương vụ phòng ăn, nhà hàng. Nàng không có đi xa, dọc theo phố tìm một nhà cửa hàng thức ăn nhanh. Tùy thích kêu một phần đơn giản cơm, ngồi cạnh cửa sổ trên vị trí ăn. Từ góc độ này nhìn ra đi, vừa vặn có thể nhìn đến ta đối diện thương vụ phòng ăn, nhà hàng, có người nào đó xuất nhập. Nàng đợi nửa giờ, chỉ có Hà Tĩnh Sinh trợ lý tìm đến hắn. Hà Tĩnh Sinh rất nhanh an vị lên xe đi. Vưu Vĩ ăn đơn giản cơm, lại chống đầu trên chỗ người phát một lát ngốc, thuận tiện làm rõ trong đầu ý nghĩ. Hà Tĩnh Sinh cùng Tần Huy buộc đến cùng nhau, hai người này cũng không hy vọng lâu phó tổng làm đại. Là vì cái gì? Nàng có thể nghĩ đến nguyên nhân có như vậy mấy cái. Tỷ như, lâu phó tổng không phải cái hảo thu mua người, hoặc là hắn không phải một cái dễ dàng kiềm chế cấp dưới. Cùng này đem lâu phó tổng như vậy, cấp dưới lưu lại trên vị trí, còn không bằng thay một cái bọn họ điều tuyến này người. Mà trừ lâu phó tổng bên ngoài, Diệu Uy khách sạn có khả năng nhất ngồi lên chỉ có nàng. Tỷ như, Hà Tĩnh Sinh cùng Tần Huy ở giữa liên thủ đến cùng muốn mưu hoa cái gì, làm cho được lâu phó tổng trở thành một trở ngại. Bây giờ vấn đề là, Tần Huy biết nàng cùng Cố Thừa giao tình, là Cố Thừa đem nàng giới thiệu cho Tần Huy. Chuyện này Hà Tĩnh Sinh có phải hay không cũng biết. Còn có, hai người bọn họ đối Cố Thừa đưa ra điều kiện chẳng lẽ cũng là cùng loại ám chỉ sao? Cố Thừa nói với nàng là, hắn cần suy xét, không có lập tức đáp ứng. Như vậy nói cách khác, lựa chọn như vậy tại Cố Thừa nhận thức bên trong là có thể suy tính. Vưu Vĩ nhắm mắt lại, bình tĩnh đem sở hữu điểm đáng ngờ sâu chuỗi đến cùng nhau. Sau đó nàng lật ra di động, bấm Cố Thừa điện thoại. Cố Thừa rất nhanh tiếp khởi. Ăn, Vưu Vĩ, có thời gian sao? Trò chuyện hai câu, Cố Thừa ngừng một giây, nói, ta ở trong phòng, Vưu Vĩ. Tốt, ta trở về tìm ngươi. Sao sao sao? Vưu Vĩ không trì hoãn thời gian, rất nhanh trở lại khách sạn, đi Cố Thừa tầng cao nhất phòng. Vưu Vĩ vào cửa sau, nhìn thấy trên bàn đã có một ly vừa nấu xong cà phê, hiển nhiên là cho nàng. Nàng dưới chân một đốn, vòng ra ngồi vào trên ghế, trong nháy mắt giống như hiểu. Vưu Vĩ nhìn thoáng qua cà phê, lại ngẩng đầu nhìn hướng đứng ở trước bàn Cố Thừa. Nàng hỏi, ngươi biết ta sẽ lại đây? Cố Thừa vươn tay, nhìn về phía đồng hồ bên trên thời gian, nói, cùng ta phỏng chừng thời gian có chút xuất nhập. Vưu Vĩ chậm rãi gật đầu. Cho nên, ngươi biết Hà Tĩnh Sinh tìm ta? Cố Thừa, chuẩn xác mà nói, là ta đề nghị Hà Tĩnh Sinh cùng ngươi chào hỏi. Vưu Vĩ sau một lúc lâu không nói chuyện, nàng nhìn chằm chằm Cố Thừa biểu tình, bởi vì Cố Thừa vài câu, trong óc nàng tồn tại điểm đáng ngờ, giống như là một đống hạt châu tìm được một căn tuyến, rốt cuộc sâu chuỗi dậy. Nhưng là muốn xác nhận sự tình vẫn là rất nhiều. Nàng được từng cái đến. Vưu Vĩ nghĩ nghĩ, hỏi, kế tiếp ta có mấy cái vấn đề muốn cùng ngươi chứng thực. Cố Thừa thản nhiên nở nụ cười, kéo ra ghế dựa ngồi vào đối diện nàng. Ngươi hỏi, ta có thể bảo đảm chính là, tuyệt đối sẽ không đối với ngươi nói dối. Vưu Vĩ quyết định từ ban đầu Cố Thừa về nước nói về, có chuyện ta không nghĩ ra, ngươi đột nhiên về nước chuyện này, là lâu phó tổng gọi ngươi trở về. Nhưng là liền tính lâu phó tổng cùng cao tầng nhóm tiến cử ngươi, thượng đầu cũng sẽ đi thăm dò các ngươi hay không, là có lợi có ích cấu kết. Chung quy lần này cải cách nhằm vào tương đối nhiều một đường công nhân viên đều thuộc về bộ hành chính, lâu phó tổng tiến cử ngươi, thực dễ dàng cũng sẽ bị hoài nghi. Các ngươi là như thế nào qua cửa ải này? Cô thừa nói, nguyên nhân có nhị, đệ nhất, lâu phó tổng dùng biện pháp của hắn khiến những kia cao tầng tin tưởng. Hắn tuyệt đối duy trì cải cách. Thứ hai, ta này 4 năm tại nước Mỹ làm ra thành tích coi như xinh đẹp. Nước Mỹ mấy nhà đứng đầu khách sạn đều đối với chúng ta đoàn đội tỏ vẻ tán thưởng. Diệu Uy cần phải có một người như vậy xuất hiện. Lâu phó tổng tỏ vẻ duy trì cải cách. Vâu Vĩ nở nụ cười. Lâu phó tổng chỉ là không có tỏ vẻ phản đối cải cách, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không duy trì. Cô thừa nói, chuyện này không bằng nghĩ như vậy. Liền tính lâu phó tổng không duy trì, cũng vô pháp xoay chuyển đại cục. Khách sạn muốn sửa cách, chuyện này hắn xem rất rõ ràng. Cải cách thành công, lâu phó tổng bị gọt quyền. Cải cách không thành công, sẽ có người chỉ trích bộ hành chính từ giữa làm khó dễ. Tóm lại cái này vị trí như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hắn trừ tỏ thái độ duy trì còn có thể làm sao? Lúc này, nếu lại có người lợi dụng cải cách ăn bớt, ngươi nói hắn sẽ nghĩ sao? Đích xác, nhìn mình quyền lợi bị suy yếu, đã muốn rất đau. Lúc này lại thấy có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, khẳng định càng thêm tức giận. Cô thừa, Trương Tổng thừa dịp cải cách vớt du thủy. Lâu phó tổng đã sớm bắt đầu hoài nghi, nhưng hắn không xác định bên trong này còn có ai. Đem ta tìm trở về cũng là vì hỗ trợ điều tra. Chung quy tay hắn không thể đủ dài như vậy. Vưu Vĩ lại hỏi, vậy còn ngươi, ngươi trở về như vậy, chuyện này vẫn không cùng ta thổ lộ qua. Ngươi vừa trở về thời điểm còn khắp nơi nhắm vào ta. Nếu sự tình chỉ là như vậy, ngươi cùng lâu phó tổng vì cái gì không có cùng ta đề cập qua một câu? Cô thừa, ngươi bây giờ không phải biết. Vưu Vĩ, đó là tự ta dựa bản lĩnh điều tra ra. Cô thừa thấp giọng nở nụ cười. Ta cho qua ngươi rất nhiều nhắc nhở. Nếu ta có tâm giấu giếm, ngươi bây giờ hẳn là không đến được một bước này. Vưu Vĩ hít một hơi, không nói chuyện, bình tĩnh mà xem xét. Cô thừa lời nói có đạo lý, nhưng là chuyện này nàng thật sự là không phục. Vưu Vĩ cười lạnh một tiếng, dơ dơ lên cằm, hỏi, còn nói tín nhiệm đâu? Có chuyện không thể nói thẳng sao? Mấy ngày hôm trước mới xuống giường của ta, hiện tại liền này phúc thái độ. Nam nhân A quả nhiên là bạt điểu vô tình. Cố thừa đầu tiên là ngẩn ra, nhất là vì Vưu Vĩ dùng tự. Hắn vòng ra vừa tức giận vừa buồn cười nói, Vưu Vĩ, ngươi đối với ta công bằng một chút. 4 năm trước ngươi lúc đó chẳng phải như vậy đối với ta sao? Ta có chút cảm xúc là bình thường. Lại nói ta tác phong 4 năm, dựa vào cái gì gặp lại? Ta chăng mất trí nhớ, còn muốn giống trước kia một dạng đối với ngươi dịu dàng thắm thiết. Vưu Vĩ kinh ngạc cực, ngươi dịu dàng thắm thiết qua lúc nào? Cố tổng, ngươi mất trí nhớ a? Cố thừa một trận không nói gì. Hắn thở dài, nói, tốt, chúng ta trước không nói chuyện cái này. Nói hồi chính đề, ta không thể đối với ngươi nói thẳng. Bên trong này cũng có một nguyên nhân khác. 4 năm trước ta ngươi tách ra, chuyện này lâu phó tổng là biết đến, nhưng là đứng ở góc độ của hắn, hắn sẽ hoài nghi ta ngươi hay không thật sự chia tay. Cho nên ta trở về đối với ngươi cái kia thái độ, cũng vì ứng phó hắn đối với ngươi ta quan hệ thử. Vưu Vĩ nhíu nhíu mày, lâu phó tổng vì cái gì muốn thử? Nam nữ hoan ái cùng hắn có cái gì tương quan? Chỉ là lời này vừa mở miệng hỏi, Vưu Vĩ liền bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng tính. Lúc này, cô thừa nói, đổi làm ngươi là Lâu Phó Tổng. Ngươi suy nghĩ một chút, một là của ngươi con nuôi, một là thân tín của ngươi cùng cấp dưới. Hai người này tối thông xã giao không thông chi ngươi. Ngươi trong lòng chẳng lẽ sẽ không đề phòng điểm. Lâu Phó Tổng ngay cả Lâu Tiểu Hiên đều có thể xuống được đi ngoan tay. Còn từng muốn chia rẽ nàng cùng Thôi Quyến. Huống chi là đối hai cái không có liên hệ máu mủ ngoại nhân, đúng là như thế. Ngồi ở đây vị tử thượng, vô luận là ai cũng không có khả năng hoàn toàn 100% tín nhiệm. Chung quy ích lợi tùy thời sẽ có biến tính ra. Cô thừa nói tiếp, về phần ta, 4 năm trước Lâu Phó Tổng cho hai ta cái lựa chọn. Một là đến Diệu Uy Từ Linh làm lên, một là lưu lại nước Mỹ từ đầu dốc sức làm. Ta tự nhiên không có khả năng đến Diệu Uy, Vưu Vĩ. Đến Diệu Uy, ngươi liền cả đời đều nên vì Lâu gia làm trâu làm ngựa. Nghe theo hắn, phục tùng hắn, ngươi vĩnh viễn đều là cấp dưới. Chỉ cần ngươi hơi có phản bội chính là bạch nhãn lang. Thật không? Cố thừa cười nói, ta lưu lại nước Mỹ cũng không phải vì muốn phản bội, mà là chỉ có lưu lại bên kia, mới có khả năng một ngày kia chấm dứt của ta báo ân. Lại nói, Lâu Phó Tổng cũng hy vọng ta lưu lại bên kia, đợi thời cơ thành thục, hắn sẽ dùng lại ta, chỉ cần hắn dùng được với, đó chính là ta hoàn thành báo ân cơ hội. Cô thừa cùng Vưu Vĩ trải qua cùng người bình thường khác biệt, bọn họ trải qua cừu hận, trải qua ấm áp, cho nên bọn họ đều rất rõ ràng, cừu hận trầm trọng, ân tình lại làm sao không phải đặt ở trên vai một ngọn núi đâu. Báo ân cùng báo thù, một dạng gian nan. 4 năm trước, cô thừa hoàn thành báo thù. 4 năm sau, cố thừa muốn trở về báo ân, mà hoàn thành Lâu Phó Tổng cái này công đạo, chính là cố thừa hoàn thành báo ân phương thức. Vưu Vĩ hít vào một hơi, nói, trừ báo ân, còn có danh lợi, ta ngươi đều có thiếu sót. Loại này thiếu sót dựa vào tình thân lấp bất mãn, chỉ có thể dựa vào bản thân thực hiện. Nếu là không có thông qua tự thân cố gắng đạt được thành công qua, trong lòng sẽ có một cây gai, có dã tâm không thể thực hiện, ngày như thế nào sẽ dễ chịu, liền hảo như của nàng mất ngủ. Thế nào cũng phải ăn cởi đen trắng giúp đi vào giấc ngủ. Không thì nằm ở trên giường liền sẽ không ngừng nghĩ này nghĩ nọ, nghĩ tới đi, nghĩ về sau. Căn bản làm không được cho bản thân vào đi vào nghỉ ngơi trạng thái. Nghĩ đến đây, Vưu Vĩ đột nhiên hỏi, trừ báo ân, ta còn muốn biết, tại Diệu Uy cải cách sự tình trong, ngươi có thể đến cái gì? Ngươi tưởng được đến cái gì? Chẳng lẽ ngươi tính toán đáp ứng Tần Huy cùng Hà Tĩnh Sinh chiêu mộ? Tại đây bút, cải cách trung kiếm chắc một vị nhi ngồi lên. Cố thừa cười cười, nói, báo ân chấm dứt, ta có thể thoát thân, nhưng ta không nghĩ đến Tần Huy cùng Hà Tĩnh Sinh sẽ như vậy đề nghị. Đây là một cái thu hoạch ngoài ý muốn, ta còn tại suy xét. Vưu Vĩ nhìn chằm chằm ánh mắt hắn, từng chữ hỏi, thu hoạch ngoài ý muốn, cố thừa, như thế nào? Vưu Vĩ, cái này tiểu ngoài ý muốn mang đến nhưng là to lớn thay đổi nhân sự a. Trong vòng một năm, nếu mục đích của bọn họ đạt thành, Lâu Phó Tổng bởi bệnh từ chức, ngồi nữa đi lên sẽ là chính bọn họ người. Chuyện này nhất định phải có hỗ trợ của ngươi mới được, bởi vì ngươi là trực tiếp nhất, cũng là tối có tư cách bắt được bộ hành chính vấn đề khách sạn thầy thuốc. Chỉ cần ngươi đem chân vấn đề báo, tập đoàn liền sẽ xử lý. tại cải cách chung cùng nhau chứng thực, mà từ tư nhân góc độ nói, nếu ngươi hy vọng Lâu phó tổng trước thời gian rời đi, chuyện này cũng thực dễ dàng làm được. Ngươi biết Lâu phó tổng sự là nhiều nhất, biết từ nơi nào xuống tay. Cô Thư hơi cười ra tiếng, cứ như vậy ngồi lên người liền sẽ là ngươi, ngươi không hy vọng sao? Vưu Vị một đốn hỏi lại, vậy còn ngươi, ngươi phải nhận được cái gì? Cô Thừa, danh và lợi. Cải cách thành công của ta, đoàn đội sẽ ở quốc nội khai hỏa đệ nhất pháo, kế tiếp của ta cơ hội sẽ càng nhiều. Vưu Vĩ, nhưng làm đại giới, ngươi cũng muốn trở thành Diệu Uy trường kỳ cố vấn, bị Tần Huy cùng Hà Tĩnh Sinh bắt cóc. Bọn họ tuyệt sẽ không cho phép ngươi đang làm xong chuyện này sau liền cùng bọn họ hái thanh quan. Hệ Cố Thừa cười cười, đây chính là một vấn đề. Vưu Vĩ, hơn nữa nếu ta ngồi lên, ta từ nay về sau sẽ bị hai người kia thúc giục. Cố Thừa hỏi lại, này cùng hiện tại ngươi nghe Lâu phó tổng lời nói có gì khác biệt? Vưu Vĩ, ta không biết có gì khác biệt, nhưng ta bản năng cảm thấy nguy hiểm mà đi xa cách một giây. Vưu Vĩ lại nói, Cố Thừa, ngươi không giống như là sẽ làm như vậy người. Cố Thừa nhướng mi, có lẽ ngươi coi trọng ta. Vưu Vĩ an tĩnh một lát, nàng suy nghĩ Cố Thừa lời nói, lời của hắn tràn ngập dẫn đường tính, nhưng nàng bản năng cho rằng bên trong này có mơ ám. Rất nhiều trả lời đều vi phạm tính cách của hắn, không đúng, khẳng định có không đúng chỗ nào. Sau đó nàng bỗng nhiên nghĩ tới, Vưu Vĩ lại lần nữa dương mắt nói, nhằm vào Lâu phó tổng, làm cho hắn trước thời gian xuống đài, bị Tần Huy cùng Hà Tĩnh Sinh khống chế, trở thành bọn họ nhất phái người. Này cùng Lâu phó tổng qua đi dùng ân tình bắt cóc ngươi có gì khác biệt? Trốn thoát trói buộc đại giới thế nhưng là nhảy đến một cái khác trong bẫy. Trừ phi của ngươi đầu óc bị hư. An tĩnh vài giây, Cố Thừa cười nhẹ lên tiếng. Vưu Vĩ nhìn chằm chằm hắn, trả lời ta. Cố Thừa đành phải nói, vẫn là không giấu được ngươi. Vưu Vĩ hỏi, ngươi muốn làm gì? Cố Thừa, giúp ngươi cũng là giúp ta chính mình. Vưu Vĩ, ta không hiểu. Cố Thừa bắt đầu phân tích, ngươi suy nghĩ một chút xem, nếu không đáp ứng Tần Huy cùng Hà Tĩnh Sinh, một năm sau sẽ xuất hiện loại tình cảnh gì? Vưu Vĩ nói, bọn họ không kịp nuôi chồng một cái khác quản lý soán vị, cũng có lẽ sẽ cố ý khiến Lâu phó tổng tại ngành sáp nhập sau phạm sai lầm, sau đó tái hiện an bài một cái phó tổng xuống dưới, chính là dùng Trương tổng nguyên lai bộ kia phương pháp. Về phần ta, ta thăng chức đối thủ cạnh tranh là Lâu Tiểu Hiên. Lâu phó tổng nếu xuống đài, ta cùng Lâu Tiểu Hiên thế tất yếu đi lên một người thế thân. Cô Thừa, nếu ngươi bây giờ cự tuyệt bọn họ, đến thời điểm bọn họ nhất định sẽ cản trở ngươi đi lên. Vưu Vĩ hỏi, ngươi thực hy vọng ta ngồi lên? Cố Thừa hỏi lại, ngươi nếu là không ngồi lên, ta có thể có đến ngày qua sao? Vưu Vĩ giật mình, nàng lại một lần nhìn thẳng Cố Thừa ánh mắt, thẳng đến Cố Thừa than nhẹ một tiếng, nói, đừng quên, ngươi còn nợ ta một cái nghi thức. Vưu Vĩ triệt để nói không ra lời. Cố Thừa lại thản nhiên nói, chuyện này đã muốn thành tâm bệnh của ta, ta đời này cũng không có ý định phiêu bạc tứ hải, cô độc sống quãng đời còn lại, ta rất tưởng cho mình tìm một trói buộc, trừ ngươi ra ta không có những người khác. Ngươi một ngày không có ở trên sự nghiệp đạt được thỏa mãn, ngươi liền sẽ đem công sở coi là của ngươi mục tiêu đệ nhất. Như vậy ta đâu? Ngoặc kép, như vậy ta đâu? Vưu Vĩ nửa tin nửa ngờ nhìn hắn một cái, vẫn là không nói chuyện. Cố Thừa bất đắc dĩ, đành phải nói, được rồi, ta giả thiết một năm sau Lâu Phó Tổng không có xuống đài. Nhưng hắn tổng hy vọng bồi dưỡng kế tiếp ngồi lên người. Ngươi cùng Lâu Tiểu Hiên ở giữa, hắn có khả năng tuyển ngươi sao? Đúng a, Lâu Tiểu Hiên bây giờ cùng Lâu Phó Tổng hòa hảo, cũng biết nghe lời. Một khi Lâu Phó Tổng quyết định bắt đầu bồi dưỡng Lâu Tiểu Hiên, Vưu Vị phần thắng liền sẽ càng ngày càng nhỏ. Cô Thừa, Lâu Tiểu Hiên là có cơ hội thành cấp trên của ngươi. Tuy rằng ta biết ngươi sẽ không đồng ý, nhưng cho đến lúc này ngươi muốn phân tâm đối phó lại thêm một người. Vưu Vĩ lúc này nói, Lâu Tiểu Hiên không có khả năng ngồi lên, ta có lòng tin này. Lâu Tiểu Hiên vấn đề lớn nhất chính là xảy ra vấn đề sau nàng chỉ là làm tổng kết, lại không có phân tích cùng học tập giải quyết vấn đề năng lực. Nếu là như vậy ta đều sẽ bại bởi nàng không bằng một đầu đụng chết hảo. Bất quá bây giờ, ta lại đột nhiên hơn một cái nghi vấn. Cô Thừa, là cái gì? Vưu Vĩ, ta bỗng nhiên nghĩ đến, nếu ngươi phải đáp ứng Tần Huy cùng Hà Tĩnh Sinh, nhưng ngươi lại nghĩ báo ân Lâu Phó Tổng, không hy vọng hắn bị bọn họ tính kế. Như vậy cũng chỉ có một cái lựa chọn. Cô Thừa chậm rãi nở nụ cười. Là cái gì? Vưu Vĩ lại nói, ngươi muốn làm quỷ. Quỷ chính là nội quỷ. Vưu Vĩ nói tiếp, giả ý dựa kỳ thực đối phó hai người bọn họ cùng với thành toàn Lâu Phó Tổng cùng ta. Cứ như vậy ngươi vừa có thể báo Lâu Phó Tổng ân, khiến ta cũng nợ ngươi một cái tình. Ngươi cũng sẽ không Tần Huy cùng Hà Tĩnh Sinh vướng chân ở chân. Về phần sự nghiệp của ngươi, đại lục thị trường lớn như vậy, ngươi hoàn toàn có thể mang theo đoàn của ngươi đội mở ra biên giới thác thổ. Như vậy bố cục, ngươi khả thắng nhiều lắm mà. Ni Cố Thừa vẫn tại cười. Ánh mắt của hắn cũng thêm vào chuyên chú. Lỗ tai cũng chỉ bắt được một cái trọng điểm. Chính ngươi đều nói, ngươi nợ ta một cái tình. Đến thời điểm, ngươi chuẩn bị như thế nào báo đáp ta? Vấn đề này, Vưu Vĩ trả lời không được. Khúc mắc của nàng như cũ tại. 4 năm trước cái kia khúc mắc một ngày không giải khai. Một ngày chính là ma. Tựa như nàng để ý cái kia kết một dạng. Cố Thừa cũng đồng dạng để ý nàng 4 năm trước lựa chọn. 4 năm trước, nàng lựa chọn sự nghiệp, khi đó là hắn không có năng lực khiến nàng nhiều lựa chọn, cũng là hắn thúc đẩy nàng như vậy tuyển. 4 năm sau, hắn có năng lực tả hữu việc này, lại đem lựa chọn cơ hội đặt tại trước mặt nàng, khiến nàng lại tuyển một lần. Nhưng là, nàng như cũ không biết nên như thế nào tuyển. Hết chương.